giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 350, một đi không quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một hồi lâu, Bất Phá Hòa Thượng về tới lôi đài phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc này quanh thân mồ hôi róc rách tại ánh mặt trời phản xạ phía dưới, khiến cho gân trên người thịt càng ngày càng hùng vĩ. A-di-đà Phật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng bậc này bộ dáng, Trần Thiện Sư tiến lên ân cần nói. Bất Phá Sư Đệ, ngươi sao làm cho bộ dáng như vậy? Lời vừa nói ra, dưới đài một đám tăng lữ cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Phá Hòa Thượng tướng ngộ chân thượng nhân nâng đến Tây Xương Phòng, trọn vẹn dùng nửa ngày. Không nói đến điểm này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt nhất chính là, hắn ra đến thời điểm còn chảy đẫm lưng. Cái này quả thực để cho đám người nghi hoặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A-di-đà Phật, nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn trước mắt Trần Thiện Sư, lên giọng, mở miệng nói. Quốc sư bị bần tăng thất thủ đả thương, cho nên lần này trách nhiệm cũng tại bần tăng, tuyệt đối không thể đem hắn đưa vào phòng nhỏ thuận dịp buông tay bất kể. Cho nên, bần tăng mới vừa rồi dùng chân khí trợ giúp quốc sư sắp xếp kinh mạch sống thông khí huyết bảo đảm hắn không ngại về sau mới dám rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho chư vị cùng nhau chờ đợi với ta thực sự là hổ thẹn đến cực điểm. Bần tăng ở đây, hiện tại chư vị bồi cái không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong ngôn ngữ Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực khom mình hành lễ, trong ngôn ngữ còn mang theo nhè nhẹ thở dốc. Phảng phất thực phí một phen khí lực một dạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ dáng này thực cực kỳ giống cái kia khiêm tốn cung kính cao tăng đại đức. A-di-đà Phật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, Trần Thiện Sư mở miệng nói. Bất Phá Sư Đệ thực sự là lòng giả từ bi, để cho chúng ta hảo sinh bội phục. Ta xem ngươi mồ hôi dĩ nhiên làm ướt quanh thân, chắc hẳn chân khí hao phí không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế, có muốn hay không nghỉ ngơi chốc lát khôi phục chân khí về sau, lại đi luận võ. Ta tin tưởng đám người hẳn là cũng có thể hiểu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong câu chữ Trần Thiện Sư khắp khuôn mặt là tán thưởng. Ấy tuyệt đối không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Trần Thiện Sư mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, vội vàng nói. Lần này để cho chư vị chờ đợi đã hao phí thời gian rất lâu, bần tăng nếu là lấy đây là từ chẳng phải là có cố ý kéo dài hiểm nghi. Như dùng cái này thắng được bần tăng không chỉ có thắng mà không vẻ vang gì còn có tổn hại Hàn Sơn tự danh vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế hay là mau chóng bắt đầu đi. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt viết đầy chân thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, trở lại tháp bên trên vương dã đám người triệt để kinh hãi. Dối trá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiyencuatui.net. Đúng là con mẹ nó dối trá, nếu không phải biết rõ Bất Phá Hòa Thượng một thân này đổ mồ hôi là làm ngọa hổ công ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cũng thật sự cho rằng Bất Phá Hòa Thượng thật là một cái có đức độ cao tăng đại đức. Đem người đả thương cưỡng ép hạ cổ, lại làm bộ hao phí chân khí sắp xếp kinh mạch cho trên mặt mình thiếp vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Phá Hòa Thượng phe này thao tác mới thật sự là dối trá tới cực điểm. So với vương dã đám người chấn kinh, Hàn Sơn tự một đám hòa thượng cảm động rối tinh rối mù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Phá Hòa Thượng như thế, bản thân quả nhiên là không có nhìn lầm người. Lúc này, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng lần nữa trở lại trên đài, mở miệng nói. Chư vị, như ai còn muốn khiêu chiến bần tăng, một mực đi lên liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng trên người mang theo nhè nhẹ hào khí. Lời vừa nói ra, một đám hòa thượng quay đầu nhìn hai bên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Phá Hòa Thượng quanh thân mồ hôi róc rách hô hấp dồn dập. Hiển nhiên là mới vừa rồi tổn hao số lớn nội lực cùng chân khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ra tay với hắn tất nhiên có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đại hoạch toàn thắng. Ý niệm tới đây, những cái này hòa thượng nhao nhao hưng phấn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ nguyên một đám uống huyết ngưu chén thuốc thả người nhảy lên đi tới lôi đài phía trên. mà nhìn thấy những cái này hòa thượng lên đài, Bất Phá hòa thượng trên mặt lộ ra nhè nhẹ nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hét lớn một tiếng, liền cùng những cái này hòa thượng đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, lôi đài phía trên nội lực khuấy động, chân khí bắn ra bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong bất chi bất giác mặt trời lặn về hướng Tây, đã là lúc chạng vạng tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Sơn tự trước đại điện mới, lớn như vậy lôi đài phía dưới, từng cái một lên đài khiêu chiến hòa thượng ngã ngồi trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người bọn họ tím xanh, hốc mắt máu bầm, khóe miệng còn mang theo nhè nhẹ vết máu, đang thấp giọng rên rỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này bộ dáng, nhìn qua khá là chật vật, so với hòa thượng này, Bất Phá hòa thượng cũng vô cùng sinh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đứng ở lô đài phía trên, thân thể đứng thẳng. Hắn hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là văn ở trước ngực một đầu kim long, lúc này tại mồ hôi cùng ánh chiều tà chiếu dọi xuống, càng lộ ra rất sống động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế càng lộ ra Bất Phá hòa thượng dũng mãnh bức người. Từ buổi sáng thời điểm đánh tới hiện tại, Bất Phá hòa thượng có thể nói là dũng mãnh phi thường tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một phần thực lực yếu hơn hòa thượng hắn đều là một quyền một cái nhanh chóng đánh ngã. Thực lực mạnh mẽ hòa thượng, hắn đều là tìm kiếm nghĩ cách thu làm sư đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế kết thúc mỗi ngày, hơn phân nửa hòa thượng đều bị Bất Phá hòa thượng đánh mặt mũi bầm dập thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 5 tên thực lực mạnh mẽ, và lại giáp tâm không quá đoan chính hòa thượng cũng đều bị Bất Phá hòa thượng đánh thành sư đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ đó, Bất Phá có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Mẹ hắn, A-di-đà Phật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Bất Phá hòa thượng trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn thoáng qua phương Tây chậm rãi rơi xuống mặt trời, hướng về phía dưới đài một đám hòa thượng, mở miệng nói. Hiện tại dĩ nhiên gần sát chạng vạng tối, thời gian còn thừa không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị đồng tu còn có ai muốn khiêu chiến bần tăng, thuận dịp nhanh lên đứng ra đi. Lúc này Bất Phá hòa thượng huyết mạch sôi sục, toàn thân cao thấp đều có một loại khí huyết đại tráng cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có như thế, hắn tiếng nói khá lớn, thanh âm này tại chùa chiền bên trong quanh quần ra, đều mang nhè nhẹ phóng khoáng chi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm này, còn lại hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, nhưng ở không có dám nhúc nhích. Cái này Bất Phá hòa thượng, ở trên buổi chưa nói chuyện thời điểm liền hô hấp dồn dập, mồ hôi róc rách, một bộ hao phí không ít thể lực bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả người này từ buổi sáng đánh cho tới bây giờ, hay là uy thế hừng hực, không có chút nào thoát lực biểu hiện. Lúc này đi lên, có trời mới biết có thể hay không bị một quyền đánh xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám lên đài ứng chiến. Nhìn thấy bốn phía không có người lên đài, bình thường cùng Trần Thiện Sư nhìn một chút rơi về phía tây mặt trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đang thương nghị một phen về sau, bình thường tiến lên một bước mở miệng nói. Nếu không có người lên đài khiêu chiến Bất Phá sư đệ, như vậy lần này luận võ thắng được chính là Bất Phá sư đệ. Chư vị ở đây, có gì dị nghị không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, ở đây hòa thượng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ liếc nhìn nhau hai bên, cùng nhau lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu có dị nghị, nhất định phải lấy thực lực nói chuyện. Mà Bất Phá hòa thượng thực lực để ở nơi đâu, không phải do hắn bọn họ có cái gì dị nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra chư vị cũng không có dị nghị. Nhìn thấy trước mắt một đám hòa thượng không người mở miệng, Trần Thiện Sư gật đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói. Đã như vậy, ta thuận dịp tuyên bố, lần này luận võ chiến thắng chính là Bất Phá sư đệ. Đồng thời, Bất Phá sư đệ cũng là tiếp nhận lão nạp, trở thành Hàn Sơn tự tân chủ cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, một bên bình thường cùng giận cùng nhau gật đầu. Bất Phá hòa thượng cách làm, bọn họ đều là tận mắt thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy hắn đảm nhiệm trụ trì, bọn họ vô cùng yên tâm. Phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, ngồi ở tháp bên trên Vương Dã cười cười, mở miệng nói. Từ giờ trở đi, trước kia cái kia tham thiền ngộ pháp quy quy củ củ Hàn Sơn tự, xem như một đi không trở lại rồi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.